Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, cắt đứt ngươi chân chó. Không Minh Học Viện, Lưu Phong Lâu, nơi này là Không Minh Học Viện quản lý đệ tử địa phương. Như Giang Ngọc Đường dạng này đệ tử, trở lại đế đô sau đó, đều muốn tới nơi này báo danh. Đương nhiên, trên mặt nổi, Giang Ngọc Đường là quy thành chủ phủ quản hạt. Trong đại sảnh, một gã lão giả gầy gò nhìn về phía Diệp Viễn. Trong ánh mắt hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Người thực sự là Thiên Ưng Hoàng Thành đại trưởng lão. Lão giả hỏi, trẻ tuổi như vậy thiên thần ngũ trọng thiên. Cho dù là tại Không Minh Học Viện bên trong, cũng ít khi thấy. Thiên Ưng Hoàng Thành loại địa phương kia, thành chủ cũng bất quá là thiên thần nhị trọng thiên. Hiện tại đột nhiên nhô ra một đại trưởng lão, lại là thiên thần ngũ trọng thiên. Không phải do hắn không kinh ngạc, cảnh giới này đều có thể đi một ít trung đẳng hoàng thành làm thành chủ. Diệp Viễn móc ra một cái lệnh bài đưa lên, cười nói, tại hạ một mực tại bên ngoài du lịch, trước đó vài ngày mới về đến Thiên Ưng. Lão giả tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên là Thiên Ưng Hoàng Thành đại trưởng lão lệnh bài không giả. Nghe ý tứ này, sợ rằng Diệp Viễn là ở bên ngoài du lịch thời điểm gặp phải kỳ ngộ gì mới có thể đột phá nhanh như vậy. Có thể là luyện hóa thiên thần đạo quả cũng không nhất định. Dạng này thiên thần cảnh cũng chẳng có bao nhiêu tiền đồ. Vừa nghĩ tới đây, lão giả đối Diệp Viễn tự nhiên xem nhẹ rất nhiều. Thiên thần ngũ trọng thiên tại Cửu Hứa đế đô, không nói đi đầy đất, lại cũng không phải số ít. Lão giả đưa lệnh bài trả lại cho Diệp Viễn, không mặn không nhạt nói, ngươi tìm đến bản chấp sự, có chuyện gì? Lão giả này tên là Lữ Thần, là Lưu Phong Lâu chấp sự, cũng là Giang Ngọc Đường cấp trên trực thuộc. Diệp Viễn chắp tay nói, Lữ chấp sự, nguyên lai lĩnh nam 10 thành tuần sát sứ Giang Ngọc Đường. Chính là Diệp Mỗ hảo hiếu chí giao. Diệp Mỗ nghe nói hắn trước đó vài ngày bởi vì phạm tội, bị phủ thành chủ đánh vào tử lao, chuyên tới để hỏi thăm một ít tin tức. Lữ thần thần sắc nhỏ không thể thấy mà biến đổi, nhưng là cười nói, nguyên lai là vì Giang Ngọc Đường chuyện. Thật. Sự tình khác ta cũng biết không nhiều. Bất quá, hắn phạm tội cũng không nhỏ. Lữ thần thần sắc biến hóa, nơi nào có thể giấu giếm được Diệp Viễn tay mắt. Bất quá hắn đi cầu người làm việc, đương nhiên sẽ không biết đúng mực. Mỉm cười nói, cũng xin Lữ chấp sự chỉ giáo một. Hai, Lữ thần vuốt râu, cười không nói. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lữ thần, cười nói, Lữ chấp sự bình thường đối Giang huynh có nhiều chiếu cố, tự nhiên cũng là đối ta Thiên Ưng Hoàng Thành chiếu cố. Diệp Mỗ nơi này có chút ít ý tứ, cũng xin Lữ chấp sự xin vui lòng nhận cho. Giống như Lữ thần loại này chấp sự, đối đãi phía dưới người đến, tự nhiên không thiếu mấy lần xảo trá. Bọn hắn quản tuần sát sứ quản hoàng thành, tuần sát sứ tại hoàng thành trên đầu kiếm chất béo, mà bọn hắn những thứ này chấp sự, thì là tại tuần sát sứ trên người kiếm chất béo, tầng tầng bóc lột. Đương nhiên, Giang Ngọc Đường dạng này, căn bản là không có bao nhiêu hiếu kính, hắn muốn cướp đoạt, cũng cướp đoạt không bao nhiêu, cho nên Giang Ngọc Đường tại đây Lưu Phong Lâu địa vị thật rất thấp, hắn bất quá là cái thiên thần tứ trọng thiên, vô luận thực lực địa vị, đều không đủ lấy dẫn tới coi trọng. Cái này, thiên phẩm tốc ngọc đan, đồ tốt a. Lữ thần nhìn thấy bình nhỏ bên trong đan dược, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tốc ngọc đan là ngũ giai trung thần đan, có thể tăng thiên thần cảnh võ giả tu vi. Đan dược này là Diệp Viễn thật lâu trước đó tại Hoàng Linh Hư giới luyện chế. Khi đó luyện chế ngũ giai thần đan trình độ còn không được, chỉ luyện chế thiên phẩm đan dược. Bất quá cái này thuốc hư tại Lữ Thần trong mắt, lại như là chí bảo. Lữ Thần cẩn thận từng ly từng tí địa, mà tiếp nhận tốc ngọc đan, vội vã thu, rất sợ Diệp Viễn đổi ý một dạng. Không sai, coi như ngươi có lòng. Bất quá Giang Ngọc Đường sự tình, ta khuyên ngươi cũng không cần lẫn vào. Bằng không, chính ngươi mệnh đều sẽ nhập vào. Lữ Thần thu tốc ngọc đan, phất tay một cái, thản nhiên nói, hắn tựa hồ mất đi cùng Diệp Viễn nói tiếp hứng thú. Đúng là trực tiếp đuổi người. Diệp Viễn nhíu mày lại, nhẫn nại tinh khi nói, Giang huynh với ta có ân, Diệp mỗ tới đây chỉ vì hỏi thăm một chút, không còn ý gì khác. Lữ Thần cũng là nhướng mày, không kiên nhẫn nói, ta thật là hảo ý, ngươi có thể đi. Diệp Viễn trong lòng hỏa khí, hai mắt híp lại nói, Lữ chấp sự đây là lấy chỗ tốt không làm việc. Hắn cũng không nghĩ vậy Lữ Thần như vậy vô liêm sỉ. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng cầm tốc ngọc đan cho chó ăn. Mặc dù đan dược này đối Diệp Viễn mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng cái này một viên thiên phẩm ngũ giai thần đan, giá trị thật là không ít a. Nhìn thấy Diệp Viễn dáng dấp, Lữ Thần cười lạnh nói, thế nào, tại đây Lưu Phong lâu, ngươi còn dự định động thủ hay sao? Thu ngươi đồ vật, đó là để mắt ngươi. Chính là Hoàng Thành đại trưởng lão, cũng dám ở bản chấp sự trước mặt làm càn. Cút, đối với phía dưới tới đây những người này, Lữ Thần bình thường làm mưa làm gió quen, căn bản cũng không để vào mắt. Diệp Viễn thái độ, cũng là câu dẫn ra hắn lửa giận. Bình thường phía dưới người nhìn thấy hắn, cái nào không phải lễ độ cung kính. Hiện tại cái này Diệp Viễn, lại dám đối với mình thái độ như thế. Thực sự là không biết tốt xấu. Diệp Viễn trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi rất thích gây chuyện a. Lữ Thần nghe vậy giận dữ nói, tiểu tử, ngươi cho rằng dẫm nhầm cứt chó, luyện hóa thiên thần đạo quả, liền có thể tại bản chấp sự trước mặt làm càn. Bản chấp sự đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không cút, vậy liền cắt đứt ngươi chân chó, ném ngươi ra a. Oanh, Lữ Thần thế giới chi lực đột nhiên bạo phát, hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Lữ Thần là thiên thần lục trọng thiên đỉnh phong, Diệp Viễn bất quá là thiên thần ngũ trọng thiên trung kỳ. Hắn căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hướng về Diệp Viễn đập tới. Diệp Viễn đứng ở nơi đó, động cũng không có nhúc nhích, thậm chí không có thần nguyên phóng ra ngoài, giống như là bị sợ ngốc đồng dạng. Lữ Thần thấy thế cười lạnh nói, chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, cũng dám ở bản chấp sự trước mặt làm càn. Hai người cách xa nhau không xa, Lữ Thần trong chớp mắt liền đến Diệp Viễn mặt. Một giây sau, hắn liền có thể bả Diệp Viễn đánh cho tàn phế. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn động, hắn vẫn đứng ở nơi đó, chỉ là đùi phải nhỏ không thể thấy bầy động một cái. Răng rác, chỉ nghe một tiếng tiếng xương vỡ vụt âm truyền đến. Lữ Thần hét thảm một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Viễn trước mặt. A, ta chân, Lữ Thần hét thảm nói. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, cũng dám đối người khác xuất thủ. Cho ngươi tốc ngọc đan, là xem ở Giang huynh mặt mũi, ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng. Lữ Thần đau đến nhe răng trợn mắt, toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Viễn vừa rồi một cước kia, đã đem hắn xương đùi bị đá vỡ nát, căn bản là không có cách đứng thẳng. Hắn muốn đánh gãy Diệp Viễn chân, kết quả người ta một chiêu đem hắn chân cắt đứt. Hắn thế giới chi lực hình thành lĩnh vực, đối Diệp Viễn căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Lữ Thần hiện tại mới hiểu được, trước mắt cái này tuổi trẻ không tưởng nổi Hoàng Thành đại trưởng lão, rất khó dây vào. Ta sai, cầu, van cầu ngươi buông tha ta. Lữ Thần toát mồ hôi lạnh nói. Diệp Viễn gật đầu nói, bỏ qua ngươi không phải không có thể, ngươi biết nên làm như thế nào. Lữ Thần con ngươi hơi co lại, bất quá vẫn là gật đầu nói, ta nói, ta đem ta biết rõ đều nói cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.